Siêu thần yêu nhiệt 225-227. Chương 2223 rất có duyên phận đâu. Khu vực bên trong ẩm chứa đặc thù nào đó mùi vị. Võ giả một khi ngửi được, liền sẽ trong nháy mắt xâm nhập thể nội, chiếm lĩnh thức hài, từ đó đánh mất lý tính. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh có thể mượn nhờ nhị thiên quyết đến chống cự, nhưng Vân Tại Giã bọn người lại không cách nào làm đến. Giờ phút này đã triệt để mất phương hướng tự mình, cũng công kích lẫn nhau lên. Bọn họ đều là đế phía trên cường giả, một khi đồng thủ, hình thành dư uy cũng là cực kỳ trùng kích lực. Vân Phi Dương thực tại lo lắng cho mình cùng Mục Oanh sẽ bị tác động đến. Tiểu tử, đúng vào lúc này, Thái trưởng lão khó khăn mở miệng nói. Nhanh nhanh, Minh Trung nghe được câu này, Vân Phi Dương nhất thời nghĩ đến Trường Sinh Trung, sau đó không chút do dự đem triệu hoán đi ra. Ông một quyền đập tới, xa xăm truyền đến tiếng chuông nhất thời vang lên. Một cuồn cuộn tình hóa tâm linh khí tức tràn ngập ra. Tại tiếng chuông cảm nhiễm hạ, ra tay đánh nhau Vân Tại Giã bọn người, hai con ngươi dần dần trở nên trong suốt, tư duy cũng phải lấy khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi làm cái gì? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không nhớ rõ tư duy mất phương hướng về sau, chính mình trải qua cái gì, lại làm cái gì. Phù phù. Thái trưởng lão bên trong thân thể khí tức bị tiếng chuông tình hóa, cả người co quắp trên mặt đất há mồm thở dốc. Hồ Vân Phi Dương cũng ngồi xuống, cũng nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn thật là không dám suy nghĩ. Nếu như không có Trường Sinh Trung đến tỉnh hóa cái kia đáng sợ khí tức, chờ Thái trưởng lão lâm vào mất phương hướng, chính mình cùng Mục Oanh sợ muốn có nguy hiểm tính mạng. Vân vực trưởng lão tư duy tỉnh táo lại, thân ở khu vực bên trong cường giả khác, đồng dạng tại tiếng chuông tẩy lễ phía dưới khôi phục thần trí, từng cách ngây ngốc đứng đấy. Mọi người tư duy chỉ là dừng lại khi tiến vào phiến khu vực này, sau đó liền không có sau đó. Lại nói, vô số cường giả thật phải thật tốt cảm tạ Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không phải hắn triệu hồi ra Trường Sinh Trung, một mực đánh xuống, khẳng định có người hội đần độn u mê vẫn lạc. Tiểu gia hỏa, Thái trưởng lão nói, lại Minh Trung đem cái này khu vực mùi vị toàn bộ xua tan. Được, Vân Phi Dương lần nữa bàn về nắm tay, hung hăng đánh vào Trường Sinh Trung bên trên. Nhất thời vang lên xa xăm truyền đến tiếng chuông. Hưu hưu, ẩm chứa tình hóa chi lực liên ý, bao phủ chỉnh cái khu vực, đem ruột dị mùi vị triệt để đánh tan. Như thế mà nói, đưa thân vào này võ giả thì không cần lo lắng bị ăn mòn thức hải cùng tư duy. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ chỗ khu vực tình huống. Nơi này là một cái tương đối rộng rãi không gian, bên trong trừ tiến đến cường giả bên ngoài, lại không có ai. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh truyền âm nói, phiến khu vực này có chí bảo tồn tại ở đâu? Vân Phi Dương vội vàng nói. Mục Oanh nói, giống như trốn ở trong hư không, ta cần muốn suy diễn mới có thể tìm được. Nói, một tay phất lên, ngũ hành bát quái đồ xuất hiện, cũng bắt đầu có quy luật chuyển động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vô số cường giả nhao nhao nhìn qua, kinh ngạc nói. Thần mộ nhất tộc hậu nhân Thái trưởng lão cũng là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, cái này tiểu nữ hoa, thế mà thần mộ nhất tộc hậu nhân. Vân Tại Giã thì là khóe miệng co giật nói. Thái trưởng lão, tổ tiên lưu lại đại mộ, không phải là bị nàng kích phát ra tới đi, có khả năng này. Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương còn khó hiểu nói. Tộc trưởng, ngươi mới vừa nói, đây là tổ tiên lưu lại đại mộ. Vân Tại Giã biết tiểu tử này đối rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên liền đem những gì mình biết báo cho. Nguyên lai đại mộ là tổ tiên dùng để an táng một cái cố nhân sáng tạo. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói. Như thế nói đến, khu vực bên trong thiết lập cũng là tổ tiên sáng tạo, hẳn là dạng này. Vân Tại Giã nói. Vân Phi Dương lắc đầu, nói tổ tiên cũng là một cái có yêu thích người a. Vân đại ca, đúng vào lúc này, Mục Oanh thôi diễn hoàn tất, chỉ về đằng trước nói, nơi đó có chí bảo tồn tại. Soát Vân Phi Dương lúc này đi qua, nhưng mà chân vừa dẫm tại Mục Oanh chỗ chỉ địa phương, chỉ thấy không gian nhất thời một trận mơ hồ. Hưu, một đạo lưu quang theo mơ hồ trong không gian bay ra, thứ gì vô số cường giả nhao nhao nhìn qua. Lưu quang cực tốc mà bay, treo giữa không trung, đợi ánh sáng tan hết, hiển lộ ra một thanh ngân quang lóng lánh trường thương. Chuôi thương chỗ có long thú xoay quanh, lộ ra sinh động như thật. Đây là một tên đối chí bảo hơi có nghiên cứu cường giả, cả kinh nói. Liệt Không Chiến Đế cầm chân long bá vương thương, ánh mắt mọi người nhất thời nóng rực lên. Liệt Không Chiến Đế là mấy trăm năm trước mạnh nhất đế phía trên. Hắn sử dụng chân long bá vương thương, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như mình có thể được đến, khẳng định sẽ đề bạt không ít chiến đấu lực. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, mấy tên đế phía trên cùng nhau hành động, hướng về kia chuôi đứng ngạo nghễ tại không gian trường thương bay đi. Vân Phi Dương lúc đầu cũng nghĩ đoạt, nhưng không biết sao tốc độ so ra kém người ta, chỉ có thể coi như thôi. Hắn từ bỏ. Thái trưởng lão lại không từ bỏ, thả người nhảy lên, tốc độ toàn bộ khai hỏa tiến lên, cũng quát lớn, vật này chính là tộc nhân ta tìm tới, bất kỳ người nào đừng muốn nhúng chàm. Vân thị thái trưởng lão một tên cường giả âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đã tiến vào đại mộ, tự nhiên là có tư cách đi tranh đoạt chí bảo. Chí bảo dù hoạt quá lớn, dù là biết thái trưởng lão thực lực cường hãn, cũng muốn xông về phía trước một đoạn. Cường giả khác cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không để ý tới thái trưởng lão cảnh cáo, mà là tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, làm một tên đế phía trên dẫn đầu theo sát đi tới, chưa đụng chạm đến chân long bá vương thương, liền bị một cỗ vô hình lực lượng hung hăng chấn ra đi. Xoát, theo sát phía sau một tên khác đế phía trên cũng bay tới. Nhưng cùng lúc trước cường giả một dạng, chưa đụng chạm đến binh khí, người liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Liên tiếp hai tên đế phía trên bị đẩy lùi ra ngoài, để kẻ đến sau nhất thời ngừng chân, không dám cất bước hướng về phía trước. Xoát, nhân cơ hội này, thái trưởng lão bước nhanh mà đến, kết quả lại cùng hai tên đế phía trên một dạng, không có đụng phải binh khí thì bị đẩy lùi ra ngoài. Đăng đăng đăng, thái trưởng lão rơi xuống đất, bảo lùi lại mấy bước, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến, cũng trầm giọng nói, có vô hình kết giới. Liệt Không Chiến Đế binh khí cứ như vậy lơ lửng giữa trời, rất nhiều đế phía trên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Dù sao Liên Vân thì thái trưởng lão đều bị bắn ngược về đi, tồn tại bốn phía kết giới khẳng định cực kỳ cường hãn, ta tới không ai đi. Vân Phi Dương đi không được, thái trưởng lão ngăn cản nói, bảo hộ ở binh khí chung quanh vô hình kết giới, nắm giữ cường đại lực phản phệ, ngươi đi đụng vào rất có thể sẽ thụ trọng thương, vậy cũng phải thử một chút. Vân Phi Dương kiên định nói, hắn thấy chính mình lúc trước tìm tới Liệt Không Chiến Đế mộ địa, thu hoạch được Đại Tây Liệt Thuật, sau đó lại tại cửa thứ nhất gặp nhau, cũng coi như rất có duyên phận. Có lẽ chân long bá vương thương sẽ không đánh chính mình đây. Xoát, mang theo ý nghĩ này, Vân Đại Tiện Thần tiến lên. Mà tại khoảng cách binh khí chỉ có một trường thời điểm, cả người tựa như trong nháy mắt đi qua một loại nào đó kết giới. Không có bị bắn ra đi, thái trưởng lão một mặt kinh ngạc. Ba, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tay phải chộp vào chuôi thương bên trên, nhích miệng cười nói, Liệt Không tiền bối, xem ra giữa chúng ta còn rất có duyên phận đâu. Siêu thần yêu nghiệt 225-228 chương 2224. Linh Lung Ngọc Vân Phi Dương cũng không có bị bắn ra đi, mà chính là thuận lợi tiến vào vô hình kết giới, ôm đồm tại chuôi thương bên trên. Thái trưởng lão cùng rất nhiều đế chi cái trước cái mắt trợn tròn, hiển nhiên không thể nào hiểu được cái này cửu phẩm đế cấp đến cùng là làm sao làm được, làm sao làm được. Vân Phi Dương không cách nào cho giải thích, bởi vì hắn căn bản liền không có cảm nhận được kết giới ngăn cản, dễ như trở bàn tay liền tan vào tới. Nếu như cứng rắn muốn cho ra một lời giải thích lời nói, có lẽ chính là mình cùng Liệt Không Chiến Đế quá hữu duyên phân đi. xác thực rất có duyên phận. Đầu tiên là phát hiện hắn mộ địa, thu hoạch được đại tây liệt thuật. Sau đó lại tại đại mộ bên trong đạt được hắn chỉ điểm, đem thần thông tu luyện có thành tựu. Thật mạnh khí tức, giữ tại chân long bá vương thương bên trên. Vân Phi Dương rõ ràng cảm nhận được vật này ẩn chứa một cỗ cường thế lực lượng, cũng để cho mình dâng lên muốn vung vẩy xúc động. Xoát cánh tay đột nhiên nhất động, trường thương chuyển động. Một cuồn cuộn lực lượng thốt nhiên phun trào, trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập ra. Thương loại binh khí này có thể nhất phụ trợ một người uy vũ. Vân Phi Dương tại huy động liệt không chiến đế binh khí lúc, liền phảng phất hóa thân thành đỉnh thiên lập địa chiến thần. Cái này chiến thần không phải thần giới chiến thần, mà chính là càng mạnh tầng thứ. Dù là bốn phía đều là đế phía trên đại năng, trên khí thế cũng không yếu tại mảy may tuyệt phối. Làm Vân Phi Dương cầm chân long bá vương thương huy động, thái trưởng lão cho phi thường cao đánh giá, thậm chí cho rằng thương này hẳn là nên bị tiểu tử này nắm lấy. Không có xông vào kết giới đế phía trên, chỉ có thể lấy ánh mắt hâm mộ nhìn lấy, cũng thở dài trong lòng. Liệt không chiến đế vũ khí bị một cái đế cấp thu hoạch được, thật là hư mất của trời. A Vân Phi Dương không có đắm chìm trong cường thế khí tức hạ, đem chân long bá vương thương thu nhập tạo hóa giới chỉ. Hắn rất muốn tìm người nhất chiến, nhưng không biết sao ở hiện trường tất cả đều là đế phía trên. Mình coi như có liệt không chiến đế binh khí, đó cũng là bị ngược phần. Vân Phi Dương lui về tới. Mục Oanh truyền âm nói, Vân đại ca, nơi này còn có bảo vật, muốn hay không tìm ra? Không vội. Vân Phi Dương nói, đầu tiên chờ chút đã. Chân long bá vương thương sau khi xuất hiện, rất nhiều đế phía trên liều lĩnh xuất thủ đi đoạt, để hắn không thể không cẩn thận. Mục Oanh không đi tìm, người khác bắt đầu tìm ra được. Bọn họ hy vọng có thể đụng đại vận phát động cấm chế, từ đó đem bảo vật gọi ra tới. Khoan hãy nói, có người cũng là rất may mắn. Tại hồ loạn mạc tác bên trong vô ý chạm đến cấm chế, khiến cho núp trong bóng tối chí bảo hiện ra. Đó là một cái tinh xảo đặc sắc ngọc khí, treo giữa không trung, phát ra một cỗ đặc thù khí tức, để người tinh thần vì đó rung một cách linh lung. Ngọc thái trưởng lão cả kinh nói. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão ánh mắt nóng rực lên. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, linh lung ngọc là cái gì? Vân Tại Giá giải thích nói, một loại có thể tới linh hồn công kích ngọc khí. Ngọa tào, Vân Phi Dương trừng to mắt, có thể tới linh hồn công kích, đây tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo. A xoát xoát, linh lung ngọc hiện về sau, rất nhiều đế phía trên nhất thời tiến lên, ánh mắt nóng rực so lúc trước nhìn thấy chân long bá vương thương càng cường liệt. Đẳng cấp càng cao, linh hồn phương diện lại càng trọng yếu. Cũng tỉ như vừa rồi, nếu như bọn họ nắm giữ linh lung ngọc, tuyệt sẽ không lọt vào linh hồn công kích, lâm vào mất phương hướng trạng thái. Xoát một tên đế phía trên tốc độ nhanh nhất, trước một bước tiến lên, kết quả lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên, linh lung ngọc bốn phía lại có hay không hình kết giới đón đỡ. Cường giả khác thấy thế, nhất thời bị dội một đầu nước lạnh, đình trệ tại nguyên chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ lên. Đương nhiên, có người không tin tà tiến lên. Bành vừa mới tới gần linh lung ngọc, liền bị đẩy lùi ra ngoài. Đợi ổn định thân thể về sau, sắc mặt trở nên cực tái nhợt. Đáng giận, tại sao lại có kết giới vô số cường giả sụp đổ không thôi. Nhân sinh thống khổ nhất, sợ sẽ là có chí bảo tại trước mặt, chỉ có thể khổ cực nhìn lấy. Mò không được, lấy không được, ta đi. Vân Phi Dương đứng ra. Thái trưởng lão vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ tới kẻ này lúc trước dễ như trở bàn tay lấy đi chân long bá vương thương, có lẽ lần này cũng có thể được. Sau đó dặn dò, cẩn thận một chút. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương bay vút đi. Ở hiện trường đế phía trên gặp hắn lại tiến lên, khóe miệng nhất thời co quắp. Chân long bá vương thương bị hắn lấy đi, vốn là đầy đủ đau lòng. Nếu như lấy thêm đi linh hồn ngọc khí, vậy thì thật là muốn hâm mộ chết người a. Xoát tại trước mắt bao người, Vân Phi Dương bay lượn mà đến. Nhưng khoảng cách Linh Lung Ngọc mấy trượng lúc, thân thể phảng phất đâm vào trên miếng sắt, bành bỗng chốc bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đăng đăng đăng, Vân Đại Tiện Thần lui nhanh mấy chục trượng, lảo đảo trở ra, biểu hiện trên mặt rất khó nhìn. Bên trong thân thể khí huyết càng là kịch liệt lăn lộn. Hiển nhiên, vô hình kết giới lực bắn ngược vẫn là rất mạnh. Mạnh đến đem hắn chấn thương, hô mọi người buông lỏng một hơi. Đúng thôi, tiểu tử này sao có thể như thế may mắn, đáng giận a. Ép trong hạ thể lăn lộn khí huyết, Vân Phi Dương có chút ảo não. Thái trưởng lão lắc đầu nói, xem ra khu vực này bên trong chí bảo muốn thu hoạch được cần xem duyên phận. Câu nói này đạt được cường giả khác đồng ý. Dù sao Vân Phi Dương lúc trước cầm tới chân long bá vương thương, bây giờ bị ngọc khí bắn ra đi, chính là tốt nhất chứng minh. Có người suy đoán nói, có lẽ trong chúng ta có người có thể không nhìn kết giới, từ đó thu hoạch được Linh Lung Ngọc. Ta đi thử một chút. Một tên cường giả cất bước mà ra, hướng Linh Lung Ngọc bay qua. Kết quả vẫn bị hung hăng đánh trở về. Ta tới lại có cường giả tiến lên. Bọn họ mặc dù biết tiến lên hạ tràng rất có thể sẽ bị bắn ra đến, nhưng đã coi trọng cơ duyên, vô luận như thế nào cũng phải đi thử xem. Vạn nhất chính mình cùng vật này hữu duyên đâu. Bành bành, khu vực bên trong, từng người cường giả tiến lên, lần lượt bị bắn ngược về đến. Hiển nhiên đều không phải là Linh Lung Ngọc hữu duyên nhân. Vân Tài Giá cùng Ngũ Trưởng Lão bọn họ cũng thử, kết quả vẫn bị đẩy lùi ra ngoài. Một lúc lâu sau, ở hiện trường mấy trăm tên cường giả toàn bộ thử một lần, không ai có thể đột phá kết giới thu hoạch được Linh Lung Ngọc. Ai? Thái trưởng lão lắc đầu nói, xem ra vật này nhất định đem vô chủ a. Vân Phi Dương một mặt phiền muộn, song càng như thế tốt chí bảo không chiếm được, thật là khiến người ta ảo não. Vân đại ca, Mục Oanh yếu ớt nói, nếu không ta đi thử xem không được. Thái trưởng lão ngăn cản nói, ngươi tu vi quá thấp. Vân Phi Dương cũng lo lắng điểm ấy, vốn muốn mở miệng khuyên can, đã thấy Mục Oanh nhìn lấy chính mình, ánh mắt bên trong có cầu xin ý vị. Tên này chịu không được nhất là dạng này ánh mắt, hơi chút sau khi tự hỏi đồng ý nói, cẩn thận một chút. Cảm ơn Vân đại ca. Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, dấm lên uyển chuyển bộ pháp hướng Linh Lung Ngọc bay đi. Bé con này cũng muốn thử một chút, nàng tu vi chỉ là vừa đột phá đế cấp, cái này muốn không cẩn thận, rất có thể sẽ biến mất ngọc tổn hại đây. Vô số cường giả cũng không coi trọng Mục Oanh. Nhưng mà một giây sau lại tập thể mắt trợn tròn, bởi vì cô bé kia bay qua không những không có bị bắn ngược về đi, ngược lại dễ như trở bàn tay đứng tại Linh Lung Ngọc trước. Hồ Vân Phi Dương thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng cười nói, Thái trưởng lão, Oanh Oanh cùng Linh Lung Ngọc hữu duyên, siêu thần yêu nhiệt. 225-2229 chương 2225, người nào mặt càng thêm đen. Ở hiện trường cường giả, bao quát vận khí nổ tung Vân Phi Dương, đều không thể thông qua kết giới. Tu vi thấp nhất Mục Oanh lại làm đến. Điều này nói rõ cùng Linh Lung Ngọc hữu duyên. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ nhân duyên cớ mọi người rất im lặng. Hưu, đúng vào lúc này, Linh Lung Ngọc tự hành bay xuống tại Mục Oanh trong bàn tay, tản mát ra khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức. Vân đại ca, Mục Oanh mang theo chí bảo trở về, cười nói, ta lấy đến. Vân Phi Dương cười nói, không tệ, không tệ. Hắn thu hoạch được một thanh phẩm chất cực cao chân long bá vương thương. Mục Oanh thu hoạch được một khối linh hồn chí bảo. Cái này khiến vũ giả khác hâm mộ muốn chết muốn sống. Khẳng định còn có, chúng ta tiếp tục tìm. Có cường giả nói ra. Kết quả là, đại gia hỏa bắt đầu ở khu vực bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể phát động cấm chế, lại để cho ẩn tàng cấp độ sâu trong không gian chí bảo hiện hiện ra. Hưu, cũng không lâu lắm, có người quả thật phát động cấm trận. Một cái màu vàng hổ lô theo chỗ tối bay ra, cũng treo ở giữa không trung. Thái trưởng lão cả kinh nói, càn khôn như ý hồ tác dụng gì? Vân Phi Dương vội vàng hỏi thăm. Vân Tại Giã vì hắn giải thích nói, đây là một kiện có thể dung nạp ngàn vạn sinh linh lưu trữ khí vật. A, Vân Phi Dương nói, cái kia không có giá trị. Vân Tại Giã bọn người khóe miệng co giật. Có thể chứa đựng sinh linh đồ vật, hắn vậy mà cho rằng không có giá trị. Rất nhiều Vân thì cao tầng cũng không biết, nắm giữ tạo hóa giới chỉ Vân Đại Tiện Thần, xem thường càn khôn như ý hồ, hoàn toàn rất bình thường. Thứ ba kiện chí bảo sau khi xuất hiện, dẫn tới vô số cường giả trông mà thèm. Nhưng có hai lần trước kinh nghiệm, lần này không ai vội vã tiến lên. Ta đi thử một chút. Một tên đế phía trên không chịu nổi, đầu tiên đi qua, kết quả không ngoài sở liệu, bị hung hăng bắn trở về. Mắt thấy một màn này cường giả, cơ bản có thể kết luận, phiến khu vực này tồn tại rất nhiều chí bảo. Nhưng muốn thu hoạch được, vậy thì phải xem ai có duyên phận. Có hay không duyên phận thử mới biết được. Cho nên rất nhiều cường giả ôm ta có duyên phận tâm tính, lần lượt đến gần càn khôn như ý hồ. Bành bành, trong lúc nhất thời, khu vực bên trong bão hưởng không ngừng. Bình thường tới gần cường giả không khỏi bị đánh trở về, không không có nghĩa là cùng chí bảo không có duyên phận. Vân đại ca, Mục Oanh yếu ớt nói, ta đi thử xem không cần. Vân Phi Dương nói, cái này chí bảo không có giá trị. Hắn không phải xem thường càn khôn như ý hồ, chủ yếu là tạo hóa giới chỉ quá ưu tú, song lại có thể dung nạp vị diện, lại có từ tốt hơn thiên đạo. Đây là trước mặt vạn vạn so ra kém. Tốt à, Mục Oanh từ bỏ suy nghĩ. Đi qua một phen chắc thí về sau, đến từ mố tộc quần cường giả, thuận lợi đi qua vô hình kết giới, thu hoạch được càn khôn như ý hồ, trở thành cái thứ ba người có duyên. Ha ha ha, người kia nắm chí bảo cười to nói, ta được đến cường giả khác, chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy, cũng âm thầm chờ mong một cái xuất hiện chí bảo có thể cùng mình hữu duyên. Khu vực không gian không lớn, đại gia hỏa cùng một chỗ tìm kiếm, luôn có người may mắn phát động cấm chế, từ đó để chí bảo hiện hiện. Không phải sao, không bao lâu, một kiện chất liệu cực cao chiến giáp theo trong hư không xuất hiện, sau cùng bị một tên tán tu thu hoạch được. Sau đó, càng nhiều thuộc loại chí bảo theo thứ tự bày biện ra đến. Đi qua lần lượt chắc thí, chắc chắn sẽ có người có duyên thu hoạch được. Trong lúc đó Vân Phi Dương đã từng tham dự qua, không biết sao nhiều lần vấp phải trắc trở, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về tới. Khu vực bên trong chí bảo nhiều lần xuất hiện, có người hoan hỉ có người sầu. Dù sao, có cơ duyên không tệ, có thể thu được chí bảo, mà mặt đen luôn luôn bị bắn ngược về tới. Vân Tại Giã cùng tất cả trưởng lão rất phiền muộn, bởi vì theo tiến vào khu vực, đến chí bảo không ngừng bị phát hiện. Trừ Vân Phi Dương đạt được chân long bá vương thương bên ngoài, người trong nhà xứng sờ không có lại xuất hiện người có duyên. Mặt lại hắc cũng không thể tại hắc đi. Vân thị nhất tộc đã không tệ, chí ít có tộc nhân từng chiếm được chí bảo, mà một ít tộc loại từ đầu đến giờ sửng sốt một kiện không được đến, đó mới gọi bi kịch đây. Vân Phi Dương lắc đầu nói, cái này khu vực nếu có tên, nhất định gọi người nào mặt càng thêm đen đi. Mấy canh giờ sau, cùng sở hữu hơn 30 kiện chí bảo tìm được hữu duyên nhân. Nhưng đến thứ 36 kiện chí bảo sau khi xuất hiện, lại đột nhiên tạm ngừng. Bởi vì thân ở khu vực bên trong cường giả đều khảo nghiệm qua, không ai có thể đi vào vô hình kết giới. Thứ 36 kiện chí bảo là một bản ố vàng sách cổ. Bên ngoài phía trên không có tên, nhưng để rất nhiều võ giả phán đoán, hoặc là một loại nào đó thất truyền đã lâu vũ khí thần thông. Vân đại ca, Mục Oanh nói, không ai đi vào, chỉ có thể nhìn. A nàng lúc trước cũng khảo nghiệm qua, kết quả bị bắn ngược về đến, cũng may lực bắn ngược không mạnh, cũng không bị thương tổn, chỉ có thể nhìn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Hưu, đúng vào lúc này, thông hướng lúc trước khu vực trong đường hầm, một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Đó là một người mặc áo đen người trẻ tuổi, trên mặt không có mảy may biểu lộ, nhìn qua có chút cao lạnh. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, là hắn là ai, là lão tử bất bại tên này rốt cuộc thông qua quảng trường khu vực tới nơi này, cũng rốt cuộc tìm được trước một bước tiến vào Vân Phi Dương. Bất quá, lão tử bất bại rơi xuống về sau, phát hiện nơi đây có nhiều cường giả như vậy, lại nhìn mình chằm chằm. Trên mặt tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại có chút hư. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có ẩn tàng chi thuật, bọn họ tuyệt khó nhìn ra chính mình cách tộc truyền thừa luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Nghĩ đến đó, lão tử bất bại bình tĩnh trở lại. Lúc này mới bắt đầu dò xét khu vực bên trong hết thảy. Cuối cùng khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dần dần lãnh lệ. Tiểu tử, Vân Tài Giã nói, ngươi biết hắn nhận biết. Vân Phi Dương nói. Vân Tài Giã nói, kẻ này trong ánh mắt có sát cơ, chắc là ngươi cửu nhân a, tính toán cửu nhân đi. Vân Phi Dương nói. Hắn thấy chính mình cùng lão tử bất bại tính toán cửu nhân, chủ yếu bởi vì tiện nghi sư tôn đem hắn sư tôn cho trấn áp duyên cớ. Thái trưởng lão Thủy Trung không nói chuyện, một mực dò xét lão tử bất bại. Cảm thấy cảm giác kẻ này có gì đó quái lạ, nhưng đến cùng nơi đó cổ quái, nhưng lại khó có thể đoán được. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên có dường gì tiếng cười truyền đến. Một tên đồng dạng thân thể mặc nam tử áo đen đứng tại chỗ hẻo lánh, mở miệng nói, ngươi đến thật chậm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão tử bất bại nhìn thấy huyết dược, trong lòng rất không minh bạch, nhưng vẫn là cất bước đi qua. Dù sao thì trước mắt mà nói, mọi người là cùng một cách trên chiến tuyến. Người khác thu hồi ánh mắt, tiếp tục tự mình nghị luận, khi thì nhìn về phía treo ở trên không ố vàng bí tịch. Vân Phi Dương cũng không để ý lão tử bất bại. Giờ phút này thân ở mộ địa, đầu tiên muốn làm tiếp tục thăm dò cùng tìm kiếm bảo vật, mà không đánh cái ẩu đả. Tiểu tử, huyết dương thấp giọng nói, treo lơ lửng giữa trời chí bảo coi trọng duyên phận, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Lão tử bất bại đã chú ý tới quyển kia không chữ bí tịch. Nghe huyết dương kiểu nói này, nhất thời đến hứng thú. Xoát, hắn không nói hai lời, thân pháp thi triển tịch tiến lên, thuận lợi tan vào đi, cũng đem bí tịch cầm trong tay. Tên này là người có duyên, mọi người thấy thế hâm mộ không được. Siêu thần yêu nhiệt 225-230 chương 2226 hồng mông bức tranh. Xoát, lão tử bất bại cầm tới bí tịch về sau, trở về huyết ruột vị trí, nói, chỉ đơn giản như vậy? Mọi người nghe vậy khóe miệng co giật. Vân Phi Dương còn thầm nghĩ, không nghĩ tới tên này lại là không chữ bí tịch người có duyên. Thực lão tử bất bại thu hoạch được chí bảo, hắn cũng bất giác ngoài ý muốn, dù sao cũng là thiên mệnh không lường được người. Vân đại ca, Mục Oanh nói, nơi này chí bảo còn có cái cuối cùng, theo khí tức đến xem cần phải vô cùng lợi hại. Thật sao? Làm cho Oanh Oanh hình dung là vô cùng rời đi, vậy khẳng định rất lợi hại, cho nên Vân Phi Dương rất là chờ mong. Tiếp tục tìm đi, cường giả khác cũng không thể nhìn trộm ra khu vực bên trong. Phải chăng còn có chí bảo? Chỉ có thể cùng lúc trước một dạng đụng đại vận tìm kiếm. Gặp bọn họ như con ruồi không đầu đi loạn, Mục Oanh lắc đầu nói, sau cùng một kiện chí bảo giấu rất sâu, dạng này tìm vận may là căn bản tìm không thấy. Vân Phi Dương nói, cái kia làm như thế nào tìm? Mục Oanh nhìn lấy hắn nói, Vân đại ca, ta tới tiến hành thôi diễn, đem chí bảo kích phát ra đến. Cái này Vân Phi Dương do dự, đem chí bảo kích phát ra đến có thể, nhưng liền sợ đến lúc đó không có cơ duyên, ngược lại thành toàn người khác, vậy thì có điểm gây rối. Duyên phận việc này khó mà nói, có lẽ chính mình cùng Oanh Oanh thì có đâu. Vân Phi Dương càng nghĩ về sau nói, kích phát ra tới đi, tìm ra còn có cơ hội lấy được, không tìm ra đến thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hưu, Mục Oanh một tay phất lên, ngũ hành bát quái đồ xuất hiện, bắt đầu xoay tròn. Vô số cường giả thấy thế nhất thời dừng lại, bọn họ biết Cái này thần mộ nhất tộc hậu nhân tìm trí bảo so với chính mình càng chuyên nghiệp, vù vù diễn hóa mà ra ngũ hành bát quái đồ không ngừng chuyển động. Tựa như chính đang làm việc kín đáo máy móc. Hưu, đột nhiên. Đồ án dừng lại xoay tròn. Một đạo lưu quang bắn ra. Trong nháy mắt tan nhập không gian. Dùng ra bắt đầu vỡ ra. Hình thành một đoàn mơ hồ vòng xoáy. Vô số cường giả nhao nhao nhìn lại. Bọn họ nhao nhao suy đoán. Tức sẽ xuất hiện bảo vật lại là cái gì nếu như chúng người biết. Cái này đem là khu vực bên trong sau cùng một kiện chí bảo. Khẳng định càng thêm chờ mong. Vân Phi Dương cũng tại nhìn chăm chú. Nhưng khó có thể phán đoán là cái gì chí bảo. Vì lúc trước xuất hiện 30 kiện chí bảo. Không có có một loại là giống nhau. Vòng xoáy không ngừng mở rộng. Không ngừng thực chất hóa. Cuối cùng tại mọi người trông mòn con mắt hạ. Một cái kim sắc quyển sách từ bên trong chậm chậm bay ra. Cũng treo giữa không trung phía trên. Vù vù bức tranh sau khi xuất hiện. Cuồn cuộn khí tức tuôn ra hiện ra. Làm ở hiện trường cường giả đều thần sắc hãi nhiên. Những thứ này đế phía trên thực lực cường đại. Lại trải qua mưa to gió lớn. Nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua mênh mông như vậy uy nghiêm khí tức. Thái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía bày biện ra bức tranh. Tâm thần rung động nói. Như thế khí tức. Bình sinh không thấy. Vân Phi Dương nghe hắn như thế nói đến. Nhất thời khẳng định. Vật này tuyệt đối là cực kỳ cường hãn chí bảo. Soát đột nhiên. Trên không bức tranh tự hành mở ra. Bày biện ra một bộ sinh động như thật tranh sơn thủy đến. Mà cái kia hỏa bên trong có núi. Có nước. Có câu sương mù. Có chim bay cá nhảy. Cũng có người. Phảng phất một mảnh tường hòa thế ngoại đào nguyên. Vân Phi Dương hít mắt nhìn lại. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn trong bức họa nhìn thấy. Có một người ngồi tại ven hồ trước. Tay nâng cuộn tranh quan sát. Mà cuộn tranh lại là mình thần thú Đồ Lục Vân đại ca Mục Oanh kinh ngạc nói. Những chim bay cá nhảy đó. Không đều là ngươi khế ước thú A. Vân Phi Dương lúc này mới ý thức được. Hỏa bên trong người trên không. Có hỏa lôi long vương. Có thao thiết. Có bạch hổ. Cũng có cửu vĩ thiên hồ. Chỉ cần hắn trường khống khế ước thú. Tại trên bức hỏa đều có. Thậm chí. Có rất nhiều chưa thấy qua. Không có bị hàng phục chẳng lẽ. Đây cũng là một loại có thể dung nạp thần thú chí bảo. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Bức tranh còn tại chậm chậm mở ra, càng nhiều cảnh sắc cùng người bày biện ra tới. Không đúng. Không đúng rất nhanh. Vân Phi Dương tại trong bức họa nhìn thấy rất nhiều người. Bọn họ muốn sao tiên phong đảo cốt. Muốn sao khí thôn sơn hà. Liền phảng phất từng tôn nắm giữ khai thiên tích địa chi lực thần tê rất nhiều đế phía trên khi nhìn đến trên bức họa người về sau. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Phảng phất vẹn vẹn theo họa bên trong liền có thể phát giác được. Thực lực bọn hắn xa mạnh hơn xa chính mình. Đây rốt cuộc là vật gì, tại sao cho ta cảm giác sẽ như thế? Thần thánh rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi. Đúng vào lúc này, bức tranh toàn bộ mở ra. Mà tại cuối cùng lại là viết bốn cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn hồng mông chi cảnh. Hồng hồng mông chi cảnh. Thái trưởng lão khi nhìn đến cái kia bốn chữ về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hai tay run lẩy bẩy. Làm độ tuổi lớn nhất. Xem cao cường nhất người. Tự nhiên biết nghe nói qua nơi đây. Cũng rõ ràng nhớ ký sử ký ghi chép. Tổ tiên năm đó an táng cố nhân về sau. Liền vào nhập hồng mông chi cảnh. Hồng mông chi cảnh. Vân Phi Dương nỉ non lên. Tại Thái Vũ dưỡng thương lúc thời điểm tu luyện. Hắn từng nghe trầm tiền bối nói qua. Mà sư tôn Thái Vũ chính là tiến vào hồng mông chi cảnh. Đến nay không tin tức. Ta thiên này họa quyển vẽ là hồng mông chi cảnh, làm sao có thể? Vô số cường giả kinh hô lên. Làm số một số hai cường giả. Tự nhiên nghe nói qua hồng mông chi cảnh. Mà lại biết. Chỉ có chân chính một phương đại năng mới có tư cách tiến vào. Không chút nào khoa trương nói. Hồng mông chi cảnh tại hảo hãn vũ trụ bên trong được xưng là lớn nhất thần bí chi địa. cũng được xưng là tối cường giả tụ tập thiên đường, rất nhiều đế phía trên hy vọng lúc còn sống có thể đi vào bên trong. Nguyên nhân thì là truyền thuyết. Tiến vào hồng mông chi cảnh người, có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, ngắn ngủi hai chữ, lại có vô cùng lớn ma lực. Nhưng mà tiếc nuối là hồng mông chi cảnh tuy nhiên mỗi vạn năm mở ra một lần, nhưng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Thậm chí xuất hiện qua liên tục mấy chục lần không người đi vào cục diện khó xử. Mau nhìn, đột nhiên có người cả kinh nói. Trên bức họa có văn tự xuất hiện vô số cường giả vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy bức tranh cuối cùng nơi hẻo lánh, một hàng chữ viết chậm chậm hiện ra. Viết nội dung vì cầm hồng mông bức tranh người, có thể vào hồng mông chi cảnh xoát xoát trong khoảnh khắc. Mười mấy tên đế phía trên tiến lên, ánh mắt lấp lói nóng rực trở nên chưa từng có mãnh liệt, đạt được bức tranh liền có thể đi vào hồng mông chi cảnh. Cái này dù hoặc tuyệt đối có thể cho bất luận cái gì một tên cường giả điên cuồng đều cút đi. Một tên cường giả phẫn nộ quát, vật này là lão phu, người nào cũng đừng hòng đoạt. Đang khi nói chuyện, cuồn cuộn pháp tắc chi lực âm vang bạo phát. Hừ, theo đuôi sau một tên cường giả âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ ra được hồng mông bức tranh, phải xem bản đế có đồng ý hay không. Vù vù, cuồn cuộn pháp tắc chi lực bộc phát ra, hóa thành đại thủ, hướng cái kia phía trước nhất cường giả đập tới. Không ổn nha. Vân Phi Dương vội vàng lôi kéo Mục Oanh hướng lui về phía sau. Những cường giả này đã triệt để điên cuồng, không ngoài sở liệu lời nói, sắp diễn ra một trận đại loạn đấu quả nhiên. Vô số cường giả đều hy vọng người thứ nhất xông tới bức tranh trước, cho nên phải đem phía trước kéo xuống, đem đằng sau ngăn cản. Kết quả là liền bắt đầu ra tay đánh nhau lên. Thái trưởng lão cùng Vân thì các cao tầng cũng xuất động. Dù sao nắm giữ hồng mông bức tranh, có thể tiến vào hồng mông chi cảnh, cái này dù hoặc thật là quá lớn. Siêu thần yêu nghiệt 225-231 chương 2227. Địch nhân vốn có liên thủ hảo hãn vũ trụ có rất nhiều bí cảnh. Thần bí nhất, nhất làm cho cường giả hướng về chính là hồng mông chi cảnh. Dù sao trong truyền thuyết tiến vào này cảnh, có thể lấy được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, cái này dù hoạt lớn như trời, cho nên khi hồng mông bức tranh xuất hiện, làm phía trên hiện ra đến bức tranh người, có thể vào hồng mông chi cảnh văn tự. Ở hiện trường tất cả đế phía trên toàn bộ điên cuồng. Một khắc này, bọn họ căn bản không có suy nghĩ, bức tranh bốn phía phải chăng cùng hắn chí bảo một dạng, có hay không xem mặt mới có thể tiến nhập vô hình kết giới. Mà chính là nhao nhao tiến lên. Ai cũng muốn đạt được bức tranh, ai cũng muốn tiến vào hồng mông chi cảnh, tìm kiếm vĩnh sinh. Cho nên kết quả chính là ra tay đánh nhau oanh oanh bạo liệt pháp tắc chi lực. Tại khu vực bên trong không ngừng lấp lóe, thanh âm như sấm, khí thế cuồn cuộn, loại này thần tiên ẩu đả, Vân Phi Dương tham dự không được. Chỉ có thể lôi kéo Mục Oanh hướng về sau lùi gấp, lo lắng sẽ bị tác động đến. Vù vù, đúng vào lúc này, một cuồn cuộn mạnh mẽ khí lãng gào thét mà đến, ẩm chứa lực lượng cực bàng bạc. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Lúc này câu thông đạo ý, trước người cấp tốc hình thành đạo giới, cái tốc độ này rất nhanh, cường độ cũng đủ cứng. Không biết sao, cuốn tới dư uy, đến từ mấy tên đế phía trên. Cho nên tại đụng chạm đến đạo giới trong nháy mắt, liền đem đánh nát hư vô. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước, phun ra một ngụm máu. Lấy hắn thực lực bây giờ, đơn thuần dựa vào đạo giới, căn bản là không có cách phòng ngự đế phía trên đại năng công kích sinh ra dư uy. Vân đại ca, Mục Oanh đau lòng nói. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, trầm giọng nói, nhanh lui ra ngoài, lúc này chỉ có thể lui ra thị phi chi địa. Bởi vì Vân thị thái trưởng lão cùng các trưởng lão vì tranh đoạt hồng mông bức tranh đã quên chính mình tồn tại. Nhưng mà vô số cường giả trong nháy mắt đánh thành một đoàn, táo bạo dư uy không ngừng tràn ngập ra, muốn rút lui lùi cũng không xong, dễ dàng như vậy làm Vân Phi Dương mang Mục Oanh hướng lùi lại sau mấy bước. Táo bạo dư uy chi lực lại từ phía sau cuốn tới. Cường độ vẫn như cũ rất táo bạo. Rất cường thế. Mẹ Vân Phi Dương giận mắng một tiếng. Tiếp theo hai tay mở ra. Mười ngón xẹp qua hư không. Quát. Đại Tây Liệt Thuật hưu hưu hưu, mười đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra. Không gian cùng lực lượng kinh khủng nhất thời bị chia cắt. Oanh oanh, đúng vào lúc này. Hóa thành từng khối tán loạn lực lượng. Chuẩn xác vô cùng đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Khiến cho thân thể không ngừng lui nhanh. Máu tươi cuồng phún không thôi. Cũng may Đại Tây Liệt Thuật đem lực lượng phân giải. Dù là oanh ở trên người. Cũng chỉ tạo thành thổ thương. Không có sinh ra trí mạng thương tật. Soát Vân Phi Dương đè ép bên trong thân thể thương thế. Che chở mục oanh. Hướng thông hướng phía sau con đường bước đi. Cũng cuối cùng đứng tại cửa đường hầm chỗ. Phù phù, mới vừa tới đến. Một đạo hắc ảnh theo giao chiến khu vực bão bay mà đến. Đều xem trọng trọng suy rơi trên mặt đất. Là ai? Là lão tử bất bại, tên này giống như Vân Phi Dương. Thực lực tại đế cấp. Khó có thể chống lại rất nhiều đế phía trên dư uy. Chỉ có thể bị khổ cực đánh văng ra ngoài. Hoa lão tử bất bại đứng dậy. Phun ra một ngụm máu. Sắc mặt lộ ra cực tái nhợt. Hai con ngươi lấp lóe căm giận ngút trời. Làm một tên cao ngạo người. Làm sao có thể chịu đựng vẻn vẹn bị dư uy tác động đến. Liền có thể thổ thương kết quả đây. Không thể tiếp nhận. Cũng phải tiếp nhận. Dù sao tu vi không cách nào cùng đế phía trên chống lại. Đối mặt cường độ như thế chiến đấu. Chỉ có thể ngoan ngoãn trốn xa một chút. Oanh oanh giao chiến khu vực. Mười mấy tên đế phía trên đã đánh túi bụi lên. Táo bạo lực lượng không ngừng hiện ra. Hình thành khủng bố năng lực liên ý. Hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Vân Phi Dương tuy nhiên trốn đến cửa đường hầm. Nhưng cũng biết. Chờ dư uy đột kích. Vẫn không tránh được bị tác động đến vận mệnh. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể xuất thủ đến hóa giải dư uy. Nhưng mà. Khi hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Lão tử bất bại trước một bước phóng ra. Huyết kiếm ra khỏi vỏ. Chém ra một cái thị huyết kiếm khí. Oanh, thị huyết kiếm khí bá đạo chạm tại dư uy chi lực bên trên. Tuy nhiên dung chuyển không ít. Nhưng lại không cách nào ngăn cản kẻ đến sau tiếp tục rất gần. Đáng giận, lão tử bất bại phẫn nộ. Đại Tây Liệt Thuật đúng vào lúc này. Bên tai truyền đến quát lạnh âm thanh. Vân Phi Dương đi lên trước. Mười ngón mở ra. Đem không gian đều xé nát. Thuận lợi diệt đi xông lên phía trước nhất dư uy. Xoát, lão tử bất bại lần nữa giơ kiếm. Chém ra thì huyết kiếm khí đón lấy theo sát phía sau dư uy chi lực. Oanh oanh, kiếm khí lần nữa chạm tại ba đào hung dũng trên lực lượng. Tuy nhiên sạch có thể ngăn cản. Nhưng cũng triệt tiêu không ít. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội. Thi triển Đại Tây Liệt Thuật. Đem vốn là nhược hóa dư uy đều xé nát. Hai người liên thủ xuất kích. Thành công ngăn cản dư uy tác động đến. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, bởi vì càng nhiều năng lượng từng đợt tiếp theo từng đợt cuốn tới. Chỉ cần đám kia đế phía trên không đình chỉ chiến đấu, táo bạo năng lượng liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng tác động đến tới. Không có cách nào. Vì tự thân an toàn. Hai cái số mệnh chi địch. Chỉ có thể ăn ý phối hợp lại. Một cách điên cuồng vung chạm. Một cách điên cuồng tê liệt oanh oanh oanh hưu hưu hưu khu vực bên trong. Đế phía trên không ngừng tiến công. Lẫn nhau ở giữa đã đánh ra chân hỏa. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại chỉ có thể mệt mỏi hóa giải dư uy. Có thể nói tương đương bi kịch. May mà là bọn họ. Cái này muốn đổi làm người khác. Đừng nói hai cái. Coi như hơn 10 cái. Cũng chưa chắc có thể cùng nhiều như vậy đế phía trên dư uy chống lại. Đương nhiên, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trung quy chỉ là đế cấp. Tuy nhiên xa mạnh hơn xa cùng cấp bậc võ giả. Nhưng tu vi vẫn là có hạn. Như vậy ngạnh kháng xuống tới, sớm muộn muốn bị mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bị tươi sống kéo chết? Soát, Vân Phi Dương lần nữa thi triển Đại Tây Liệt Thuật. Mang bay đến dư uy diệt đi. Quát. Oanh oanh. Thối lui đến đằng sau khu vực. Mục oanh vội vàng hướng lui về phía sau. Giờ phút này nàng biết chính mình giúp Không Vân đại ca có thể làm cũng là rất mạnh nghe theo. Oanh oanh khu vực bên trong, Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại vẫn đang khổ cực chống cự lại dư uy đột kích. Từ tốc độ cùng trên lực lượng đến xem, rõ ràng yếu không ít. Phá giải lực lượng đến từ mười mấy tên đế phía trên, bọn họ sống đến bây giờ đã vô cùng châu bò. Lui lần nữa phá mất dư uy về sau, Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, chợt đầu tiên chui vào thông hướng lúc trước khu vực trong đường hầm. Lão Tử Bất Bại cũng không có do dự, bước ra tan vào đi. Khi hắn vừa mới vừa đi vào, nhưng nghe sầm sập âm thanh vang lên. Chỉ thấy phía trước thông đạo bày biện ra từng tôn người gỗ, đem lối vào ngăn chặn. Đây là thiên nhân tinh hồn thạch. Dưới tình thế cấp bách, Vân Phi Dương chỉ có thể gọi ra đến phong tỏa cửa vào. Khoan hãy nói, hiệu quả rất không tệ. Cái kia cuốn tới dư uy thành công bị người gấu ngăn cản, chỉ có yếu ớt khí lưu theo khe hở cuốn tới. Bành Lão Tử Bất Bại một kiếm chém ra, đem yếu ớt lực lượng phá mất, tiếp theo đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. Vù vù Vân Phi Dương viện vách đá cũng đang không ngừng thở. Càng nhiều lần thi triển đại tây liệt thuật mười ngón, càng là tại run rẩy kịch liệt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, cùng nhiều như vậy đế phía trên hình thành dư uy chống lại, hao phí không ít thể lực cùng năng lượng. Nhưng lại không thể không nói, một cái thiên mệnh chọn lựa người, một cái thiên mệnh không lường được người, đột nhiên liên thủ, vẫn là vô cùng đáng sợ. Siêu thần yêu nghiệt 225-232. Chương 2228, nhanh đi bảo hộ nhỏ hẹp thông đạo. Xíp đặt lấy từng tôn thiên nhân tinh hồn thạch, thành công tới đế phía trên giao thủ sinh ra dư uy. Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại có ngắn ngủi thở dốc cơ hội, nhưng ánh mắt bên trong đều hiện lên ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ mặc dù là địch nhân, nhưng có điểm giống nhau, cũng là có rất mạnh tự tôn, tính cách cũng phi thường cao ngạo. Vẹn vẹn bị ngoại tán dư uy chỉnh chật vật không chịu nổi, thật là không cách nào nhẫn nhịn. Hắn đế cấp võ giả nếu như biết, nhất định sẽ sụp đổ. Đại ca, các ngươi dạng này thực lực, có thể tại một đám đế phía trên hỗn chiến lúc an toàn trốn tới đã rất ngưu bức. Cũng đừng nghĩ tự tôn, sự việc nói cũng đúng. Lấy Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại thực lực, có thể thành công trốn đến trong thông đạo, vẹn vẹn chỉ là bị thương, cái này đã rất bưu hãn, rất khủng bố. Ông thủ tại thông đạo người gỗ đi qua dư uy lần lượt trùng kích, bắt đầu run không ngừng. Có chút không ổn nha. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Két, đột nhiên thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. Cái kia thủ tại thông đạo phía trước nhất thiên nhân tinh hồn thạch, tại tiếp nhận dư uy lần lượt công kích đến, đột nhiên hiện ra vết sách. Loại này hiếm thấy khoáng thạch, tuy nhiên rất cứng, nhưng thời gian dài đi chống cự nhiều như vậy đế phía trên lực lượng lộng hành quấy rối, khẳng định cũng là không chịu đựng nổi. Lui Vân Phi Dương quyết định thật nhanh, một tay lấy Mục Oanh ôm vào trong ngực, hướng về đằng sau lùi gấp. Mà Lão Tử Bất Bại rút lui tốc độ cũng không chậm. Âm âm, đúng vào lúc này, ngăn tại phía trước nhất người gỗ cuối cùng khó có thể chịu đựng lực lượng lồng hành quấy rối, âm vang vỡ nát. Hắn người gỗ tức thì bị thổi bay ra ngoài. Ngăn trở cho ta, ngăn trở. Vân Phi Dương một bên trốn, một bên câu thông tạo hóa giới chỉ, đem từng tôn người gỗ thủ tại chính mình đi qua trước thông đạo. Nhưng mà rất nhiều đế phía trên đã đánh tới gay cấn cấp độ, cái kia hình thành dư uy chi lực, từng cơn sóng liên tiếp, người tốt tiêu chảy vỡ nát lấy thiên nhân tinh hồn thạch. Khả năng có người sẽ nói, loại này đến từ thiên nhân vực thạch đầu, phòng ngự không phải rất mạnh sao, vì sao như thế không khỏi kháng? Phải biết, ẩu đả là một đám đế phía trên, bọn họ tản mát ra dư uy, dung hợp lại cùng nhau, hình thành trùng kích lực, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Đừng nói thiên nhân tinh hồn thạch độ cứng mạnh, coi như đi qua tinh luyện, chế tạo thành chiến giáp, cũng tuyệt khó khiêng đến xuống tới. Vù vù táo bảo dư uy quét ngang người gỗ, phảng phất hóa thành lao nhanh hồng thủy, theo thông đạo hướng Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại cuốn tới. Bởi vì lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở trong đường hầm. Cái này muốn đuổi tới. Dùng bọn họ thân thể kháng. Tuyệt đối ngòm củ tỏi mẹ Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại chửi ầm lên. Giờ này khắc này. Bọn họ chỉ có thể cùng đằng sau dư uy so đấu tốc độ. Mà không dám dừng lại đi chống cự. Nhân làm căn bản làm không được một cái thiên mệnh chọn lựa. Một cái thiên mệnh không lường được. Bị buộc đến chật vật như thế cấp độ. Vậy cũng vô cùng hiếm thấy. Vù vù cường thế dư uy chi lực. Như là ba đào hung dũng hồng thủy ở phía sau gào thét mà đến. Phương diện tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại nhất thời liền ý thức được. Tiếp tục như vậy. Còn không có chạy ra thông đạo. Liền sẽ bị đuổi kịp, làm sao bây giờ chạy trốn bên trong Vân Phi Dương. Tâm niệm dung nhập tạo hóa giới chỉ. Trong nháy mắt câu thông trường sinh chung. Đem triệu hoán đi ra, đây là hắn sau cùng áp chủ bài. Nếu như vẫn không có pháp gánh vác cái kia cường đại dư uy chi lực thì triệt để không có hy vọng. Hữu trường sinh chung bay lượn mà ra. Một tiếng ấm vang thủ tại trước thông đạo. Tản ra phong cách cổ xưa hoang vu khí tức. Oanh oanh, đúng vào lúc này. Cường thế dư uy chi lực hung hăng đập vào ở phía trên. Sinh ra đinh tai nhức óc tiếng chuông. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Ôm mục oanh bay ra ngoài. Cuối cùng rơi lúc trước quảng trường khu vực bên trong. A a, lão tử bất bại nghe được tiếng chuông về sau. Thống khổ hét thảm lên. Chỉnh cách linh hồn phảng phất lọt vào khủng bố ăn mòn tiếng chuông cùng loại Phật môn phạm âm. Không chỉ có thể tình hóa tâm linh. Còn có thể tình hóa tà mị. Lão tử bất bại nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Cho nên nghe được tiếng chuông về sau. Linh hồn liền lại nhận công kích. Đòn công kích này rất mạnh. Mạnh đến trực tiếp đem hắn chấn động linh hồn gặp khó. Chạy trốn tới quảng trường khu vực về sau. Như bùn nhão co quắp ngã xuống đất. Vân đại tiện thần tình huống cũng không lạc quan. Dù sao trường sinh chung sau khi xuất hiện. Ngạnh kháng mười mấy tên đế phía trên dư uy chi lực. Mang đến cho hắn không nhỏ phản phệ. Mục oanh cũng không bị thương tổn. Nàng nỗ lực đứng lên kinh hoàng nói. Vân đại ca. Hưu đột nhiên ánh mắt hoa lên. Nàng hư không tiêu thất. Vân Phi Dương còn tại sắp hôn mê thời điểm thân thể cùng linh hồn cùng nhau tiến vào tạo hóa giới chỉ. Lão tử bất bại không tâm tư suy nghĩ. Tên kia làm sao hư không tiêu thất. Vội vàng thi triển luyện huyết nhất tộc bí pháp. Trong nháy mắt dung nhập cấp độ sâu trong không gian. Như thế mà nói. Liên tiếp hai cái khu vực trong thông đạo. Đứng thẳng trường sinh chung. Lần lượt ngăn cản dư uy tác động đến. Lần lượt truyền đến đinh tai nhức óc tiếng chuông. Tiếng chuông thông qua thông đạo truyền vào giao chiến khu vực. Vì tranh đoạt hồng mông bức tranh vân vực cao tầng. Nhất thời tỉnh táo lại. Tiểu tử kia đâu, Vân Tại Giã phẫn nộ giống to. Hắn rốt cuộc nhớ tới Vân Phi Dương. Nhớ tới bức tranh cố nhiên trọng yếu. Nắm giữ 2/5 huyết mạch. Huyết mạch người quan trọng hơn tiếng chuông theo thông đạo truyền đến. Hắn có phải hay không né tránh? Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Oanh thái trưởng lão nhất trưởng đánh bay một tên đế phía trên về sau. Quát. Nhanh đi bảo hộ soát soát. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn người lúc này lui ra khỏi chiến trường. Hướng thông đạo bay đi. Khi bọn hắn đi vào trường sinh chung chỗ. Lại không cách nào đi vào. Chỉ có thể mỗi người thi triển đạo giới. Đến vì ngăn cản vô số cường giả hình thành dư uy. Như thế mà nói. Đặt mình vào tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương. Áp lực biến mất. Lần nữa phun máu mà ra. Người cũng quang vinh bất tỉnh đi. Chớ nhìn hắn cùng Mục Oanh trốn vào đến. Nhưng dù sao cùng trường sinh chung là chủ tớ quan hệ. Cái sau gặp dư uy ăn mòn. Thân thể là chủ nhân hắn. Cũng tại sức chịu đựng phản phệ. Thiết cốt thành bên trong phòng ngủ. Vân Phi Dương hôn mê trên giường. Tinh thông y đạo thu y thủy bắt mạch cho hắn. Sơ qua mở miệng nói. Chỉ là thụ nội thương. Cũng không lo ngại. Gian phòng bên trong Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm chờ nữ. Nhao nhao buông lỏng một hơi. Ô ô. Mục Oanh khóc nước mắt như mưa nói. Đều tại ta để Vân đại ca thổ thương. Nàng rất tự trách. Tự trách tại không nên đi trộm mộ, không nên đem sau cùng chí bảo tìm cho ra. Dạng này Vân đại ca cũng sẽ không thụ thương hôn mê. Oanh oanh, đừng khóc. Lương Âm an ủi, tên này ra thích tìm đường chết, ai cũng trách không được. Lăng Sa La quệt miệng nói, thụ thương hôn mê cũng tốt, dạng này liền sẽ không ra ngoài tìm đường chết. Có đạo lý. Chúng nữ đồng ý nói. Các nàng thân ở trong đại trận Vân Phi Dương đạo thân, nghe được chúng nữ nói, nhất thời lập tức sạm mặt lại. Thụ thương hôn mê là bản tôn. Lúc này đạo thân giá trị thì thể hiện ra. Bởi vì có thể tiếp tục tu luyện. Thậm chí có thể khống chế trường sinh chung. Còn tốt, còn tốt. Vân Phi Dương đạo thân một bên tu luyện. Vừa quan sát ngoại giới. Mắt thấy tất cả trưởng lão ngăn tại trường sinh chung trước. May mắn nói. Dư uy chi lực bị bọn họ ngăn lại. Không phải vậy. Rất khó thủ được siêu thần yêu nhiệt 225-2233. Chương 2229 đột phá đỉnh phong đế cấp, nếu như không phải ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn người kịp thời đuổi tới. Ở phía trước hình thành đạo giới. Ngăn cản một đợt lại một đợt dư uy. Vân Phi Dương muốn bằng vào trường sinh chung chống được đến. Tuyệt đối không thể nào. Vân thị tổ tiên lưu hạ cách này chí bảo. Lấy hắn thực lực bây giờ, cư nhiên đem nắm giữ, cũng khó có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Bị chấn động đắc hôn mê, chính là tốt nhất chứng minh. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng chỉ là thụ nội thương, ngắn ngủi hôn mê vài ngày sau liền tỉnh lại. Phối hợp tự thân sinh mệnh pháp tắc cùng thu y thủy đan dược, rất nhanh làm đến khỏi hẳn. Mẹ, thật là quá nguy hiểm, hồi tưởng lúc trước gặp phải, Vân Phi Dương không khỏi may mắn. May mà có đầy đủ nhiều thiên nhân tinh hồn thạch cùng trường sinh chung. Không phải vậy. Giờ phút này sớm đã vẫn lạc. Có thể tại vô số đế phía trên trong lúc giao thủ sống sót. Để hắn cảm thấy rất may mắn. Cũng ý thức được. Chính mình cùng chân chính đại có thể so với đến. Kém đến còn rất xa. Không được. Vân Phi Dương nắm tay nói. Phải trở nên càng mạnh, sau khi tỉnh dậy hắn có tu luyện suy nghĩ, cũng giao hành trình động, cùng đạo thân cùng một chỗ dung nhập trong đại trận bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong đế cấp. Vân Phi Dương sở dĩ tu luyện là bởi vì khu vực bên trong cường giả muốn tranh đoạt hồng mông bức tranh, tuyệt không phải một sớm một chiều, chính mình chỉ có thể trốn tránh, không có việc gì làm, còn không bằng tu luyện. Xác thực, rất nhiều đế phía trên vì đạt được tiến vào hồng mông chi cảnh bức tranh, đã sớm triệt để điên cuồng. Giờ phút này đang trong khu vực điên cuồng tranh đấu, dài đến trong vài canh giờ, lại không một người có thể đến gần. Ngũ trưởng lão bọn họ che chở thông đạo, ngăn chặn dư uy chi lực, cho Vân Phi Dương cung cấp rất tốt tu luyện hoàn cảnh, chí ít sẽ không bị quấy rầy. Lại nói lão tử bất bại, dựa vào luyện huyết nhất tộc bí pháp, dung nhập cấp độ sâu không gian, đồng dạng cũng tại tu luyện. Hắn tu luyện chính là trước đây không lâu thu hoạch được không chữ bí tịch. Hai tên đế cấp đặt mình vào tại đế phía trên cường giả chiến đấu địa phương, chỉ có thể lựa chọn yên lặng tu luyện, không dám đi ra ngoài sóng. Thời gian trôi qua thoáng qua 5 ngày. Ở đâu chiến đấu khu vực, mấy trăm tên đế phía trên còn tại khí thế ngất trời công kích lẫn nhau. Ai cũng không có cơ hội nhúng chàm hồng mông bức tranh. Trải qua đánh mệt mỏi thì dừng lại. Bất quá, ai cũng không có buông lỏng cảnh giác, tại điều dưỡng lúc đều nhìn chăm chú hồng mông bức tranh. Nói thật, tung bay ở giữa không trung hồng mông bức tranh liền tựa như một cái thịt mỡ, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy một đám muốn ăn chi sói đói. Mà cái này bầy sói đói cũng biết chính mình muốn nuốt mất thịt mỡ khẳng định không dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể nhìn lấy, chỉ có thể chờ đợi thể năng hoàn toàn khôi phục. Vô số cường giả dừng lại chiến đấu để ngũ trưởng lão bọn họ thở phào một hơi. Dù sao tại thông đạo chống lại cường đại như vậy dư uy cũng là một cái khổ sai sự tình. Mấy trăm tên đế phía trên ngưng chiến, Vân Phi Dương vẫn đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, cùng đạo thân cùng một chỗ tu luyện, ý đồ càng nhanh đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Giờ phút này hắn đột phá suy nghĩ gì thường mãnh liệt, bởi vì theo trong mộ lớn thu hoạch được hai khỏa vạn thánh đế đan, một khi đạt tới đỉnh phong, sau khi phục dụng liền có thể trực tiếp bước vào đế phía trên. Nói thật, Vân Phi Dương theo nắm giữ thần thông vũ khí tới nói, cũng không yếu tại đế phía trên, không cách nào chống lại là bởi vì cảnh giới quá thấp. Nếu như hắn có thể theo đế cấp bước vào đế phía trên, coi như không thể chiến thắng tư cách trưởng bối cường giả, chí ít cũng không thể bị dư uy tác động đến chạy trối chết. Nhưng mà theo cửu phẩm bước vào đỉnh phong, nhìn như chỉ có cách xa một bước, lại khó như lên trời. Dù là Vân Phi Dương mở ra ngàn lần gia tốc, lại có đạo thân hiệp trợ, muốn đột phá cũng không phải nói được thì làm được. Thời gian không ngừng đi, một năm rồi lại một năm, đảo mắt cũng là mấy trăm năm. Ngoại giới đi qua mấy tháng, các lộ ngang ngược vì tranh đoạt hồng mông bức tranh, lần lượt giao thủ mấy lần, lại nhiều lần không có kết quả. Tưởng tượng một chút, làm người nào đó lúc sắp đến gần chí bảo thời điểm, phần phật một chút mọi người toàn công tới, đổi lại người nào cũng khó có thể thuận lợi tới gần a. Đều lấy không được, vô số cường giả chỉ có thể hao tổn, cái này một hao tổn cũng là một năm. Ngoại giới một năm, tạo hóa giới chỉ một ngàn năm. Vân Phi Dương cùng đạo thân cùng một chỗ tu luyện cũng là lấy cho không tệ tiến triển. Căn cứ hắn phán đoán, nếu như lại tu luyện một ngàn năm, chắc là có thể đụng chạm đến đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Một ngàn năm không hề dài, nhưng Vân Phi Dương rất lo lắng. Nếu như chính mình lại tiếp tục tu luyện, hồng mông bức tranh có thể hay không bị người khác cướp đi đâu. Đừng nhìn tên này tại đại mộ bên trong cùng vô số cường giả so ra không đáng bao nhiêu, nhưng mà có nghĩ ra được hồng mông chi cảnh bức tranh tâm tư đây? Không quá phận. Thiên tài địa bảo, người hướng tới chi, nếu như Vân Đại Tiện Thần bởi vì kiêng kỵ vô số cường giả, không được đến hồng mông bức tranh ý nghĩ, vậy liền thật là quá nhu nhược. Không chỉ hắn, trốn ở cấp độ sâu không gian lão tử bất bại, đồng dạng có nghĩ ra được hồng mông bức tranh ý nghĩ, cho nên đang cố gắng tu luyện. Nhưng mà không nói bức tranh có thể hay không bị trước một bước cướp đi, chỉ bằng hai người bọn họ thực lực, muốn tại mấy trăm tên đế phía trên trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, thấy thế nào làm sao không thực tế đây. Thời gian tiếp tục đi, rất nhanh lại qua một năm. Thân ở tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương cùng đạo thân tu luyện ngàn năm, thành công đụng chạm đến thông hướng đỉnh phong đế cấp cơ hội. Vù vù cường thế tấn cấp khí thế gào thét tràn ngập, cũng trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái vị diện, khiến cho thân ở bên trong sinh linh đều là cảm nhận được. Phi Dương ca muốn đột phá, La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao đi tới. Bọn họ lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vân Phi Dương đang tại vị trí cái kia chiếm cứ giữa thiên địa cuồn cuộn tấn cấp chi thế. Đây cũng là đỉnh phong đế cấp A. Hiên Viên Vấn Thiên cũng đi tới, ánh mắt lấp lói nóng rực, trong lòng đang mong đợi chính mình có một ngày cũng có thể đạt tới như thế tầng thứ. Nhanh, cái này thiên kiêu điện ưu tú nhất thiên kiêu, bây giờ cảnh giới đã đạt tới bát phẩm đế cấp, khoảng cách đỉnh phong chỉ cách một cái cửu phẩm. Vân Phi Dương biết học trưởng tiến bộ thần tốc, cho nên hai khỏa vạn thánh đế đan có một viên là vì hắn chuẩn bị. Ngay từ đầu Vân Đại Tiện Thần tính toán đem đan dược cho Lâm Chỉ Khuê hoặc Lương Âm, nhưng không biết sao hai nữ cảnh giới chỉ là lục phẩm đế cấp, huống chi chính mình phục dụng một khỏa về sau cũng thì còn lại một cái khỏa, cho ai là cái vấn đề rất lớn. Dứt khoát không bằng lưu cho Hiên Viên Vấn Thiên. Tấn cấp khí thế tiếp tục sau một thời gian ngắn bắt đầu nổi liếm, Vân Phi Dương cảnh giới cũng thuận lợi theo cửu phẩm đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Xoát, hắn rơi vào Thu Y Thủy trước mặt, nói: nghiên cứu thế nào? Thu Y Thủy nói: căn cứ ta mấy năm nay dò xét, viên thuốc này từ vô số dược tài ngưng luyện mà thành, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, sau khi phục dụng hẳn là không có cái gì tác dụng phụ. Vân Phi Dương bế quan trước đem vạn thánh đế đan giao cho nàng để nghiên cứu đan dược có hay không tai hại. Không thể nói không cẩn thận. Dù sao đề bạc cảnh giới đan dược, thường thường đều ẩm chứa tác dụng phụ. Không có hiểu rõ trước, không được tùy tiện ăn bậy. Vậy liền phục dụng. Vân Phi Dương tiêu trừ bận tâm, đem đan dược nắm ở trong tay. Đang muốn nuốt lúc, Thu Thủy nói, ta đan đạo thực lực hữu hạn, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Nàng này gả cho hắn về sau, một mực lĩnh hội đan đạo. Bây giờ đã có thể dễ như trở bàn tay ngưng luyện ra 11-12 phẩm đan dược. Nhưng nàng biết, vạn thánh đế đan đẳng cấp đã vượt qua thập nhị phẩm. Chính mình có thể hay không triệt để nhìn thấu. Thật là rất khó nói. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Siêu thần yêu nghiệt 225-2234. Chương 2230 đế phía trên Vân Phi Dương lựa chọn tin tưởng Thu Thủy. Cho nên không chút do dự đem vạn thánh đế đan nuốt vào. Thực chính hắn cũng là một tên thập nhị phẩm đan đế. Cũng có thể đại khái phán đoán ra. Viên thuốc này sau khi phục dụng, hẳn là không có cái gì tác dụng phụ. Vạn thánh đế đan vào miệng tan đi. Có lẽ là quá nhiều dược liệu duyên cớ. Mùi vị nói không nên lời là khổ vẫn là ngọt. Soát Vân Phi Dương không dám khinh thường. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Làm tốt tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Vù vù thuốc nhập thể về sau. Không ngừng chảy. Nhất thời có cuồn cuộn khí tức tràn ngập ra. Giống như ba đào hung dũng hồng thủy cũng may. Loại này đặc thù khí tức cũng không có không kiêng nể gì cả đi loạn. Mà chính là không ngừng uẩn dục Vân Phi Dương kinh mạch cùng huyết dịch. Cái loại cảm giác này rất thoải mái. Thoải mái đến để hắn kìm lòng không được nhẹ giọng nỉ non lên. Cả người thậm chí linh hồn. Phảng phất tắm rửa tại ấm áp vui sướng bên trong. Vân Phi Dương mục oanh gặp Vân Phi Dương mặt kia phía trên phiêu nhiên, nhất thời bĩu môi, nói tốt cần ăn đòn bộ dáng. Là thẳng cần ăn đòn. Bất quá. Lâm Chỉ Khuê cùng mục oanh chờ nữ còn buông lỏng một hơi. Chí ít xem ra đến bây giờ. Hắn phục dụng đan dược về sau. Vẫn là thằng an toàn. Vù vù Vân Phi Dương bên trong thân thể không ngừng hiện ra cuồn cuộn vô cùng khí tức. Bên trong ẩm chứa thiên địa thuộc tính. Ẩm chứa đạo ý. Thậm chí vô số loại thiên địa pháp tắc hắn liền tựa như một cái nghèo đói hung thú. Càng không ngừng thôn phệ. Càng không ngừng hấp thu. Những cái kia dễ như trở bàn tay lại lấy không hết năng lượng trải qua. Vân Phi Dương triệt để trong đắm chìm. Thân thể, kinh mạch, huyết dịch, linh hồn, đạo ý, thuộc tính, pháp tắc đều đang tiến hành tăng lên điên cuồng cùng thuế biến vài ngày sau. Khí thế minh mông vẫn tại điên cuồng khuyết tán, tràn ngập tại thể nội. Để hắn chưa phát giác giã rời, chưa phát giác thỏa mãn. Nếu như có thể, Vân Phi Dương hy vọng một mực đắm chìm trong loại này lấy không hết võ đạo trong hải dương. Để tự thân không ngừng thăng hoa, không ngừng mạnh lên suy nghĩ nhiều. Như thế khí thế mênh mông. Tiếp tục đại khái nửa tháng sau, liền bắt đầu nhược hóa. Cho đến lại qua mấy ngày hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng. Giờ phút này hắn đang cẩn thận cảm thụ thu hoạch đan dược thành phần sau lấy được thu hoạch. Thu hoạch rất lớn. Kinh mạch, huyết dịch cùng thân thể đều có rất lớn trình độ đề bạc, liền phảng phất trải qua dị thường tẩy tủy phạt cốt. Biến hóa lớn nhất. Không ai qua được trong đan điền tiên hạch. Không chỉ có khuyết trương lớn hơn nhiều. Thậm chí phân hóa ra cái thứ hai tiên hạch chập chập. Cảm thụ thứ hai tiên hạch bên trong năng lượng. Hoàn toàn không kém gì thứ nhất tiên hạch. Vân Phi Dương cảm khái nói. Ta thực lực bây giờ. Khẳng định không chỉ lật gấp hai lại thêm một cái tiên hạch. Lực lượng khẳng định sẽ so trước kia mạnh hơn. Quan trọng hơn là. Đang thi triển vũ khí bên trên. Sẽ càng thêm như cá gặp nước. Tỉ như đại nhật hồng viêm thuật. Loại thần thông này cực kỳ tiêu hao tiên hạch năng lượng. Vân Phi Dương lúc trước không dám quá nhiều lần thi triển. Bây giờ thêm một cái tiên hạch. Tình huống thì lập tức không giống nhau. Về phần còn lại vũ khí, tỷ như đại ma chi trường, lại tỉ như đại bi thủ ấm, hoàn toàn có thể làm được không kiêng nể gì cả thi triển, mà không cần lo lắng năng lượng hồi hao hết. Vân Phi Dương thân thể có cử đại biến hóa, thì không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tiếp đó, trọng điểm muốn rằng hắn cảnh giới phục dụng vạn thánh đế đan về sau. Tên này mặc dù không bảo phát ra cường thế tấn cấp hiện ra, nhưng bây giờ sửa chữa cũng đã theo đỉnh phong đế cấp bước vào đế phía trên, không có hảo đại thanh thế. Thì như vậy bình thản không có gì lạ ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu các phương diện thăng hoa. Tự nhiên vô cùng đột phá. Quá giả a không giả. Bởi vì phục dụng là vạn thánh đế đan. Loại đan dược này hội tụ ngàn vạn dược tài. Ẩm chứa năng lượng hoàn toàn có thể để người ta trong lúc vô tình đột phá. Có thể nhất chứng minh Vân Phi Dương đã đột phá đến đế phía trên. Chính là hắn giờ phút này tuy nhiên ngồi xếp bằng. Tuy nhiên nhắm mắt. Nhưng quanh thân phát ra khí chất cùng đế cấp có một trời một vực đế phía trên. Là đối với thiên địa đạo ý. Pháp tắc có càng sâu lính ngộ. Cũng cuối cùng làm đến siêu thoát ở giữa thiên địa tồn tại. Phi Dương ca giống như thay đổi một người giống như. Thủy Trung ở phía xa quan sát La Mục cho ra như thế một cách đánh giá. Vân Lịch điểm điểm nói, không có suy đoán lời nói, Phi Dương ca cũng đã đột phá đến đế phía trên. Mọi người nghe vậy, không ngừng hâm mộ. Bây giờ bọn họ đã bước vào đế cấp, tự nhiên là vô hạn hướng tới cái kia siêu thoát thiên địa ở giữa càng cao tầng thứ. Xoát đột nhiên. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Vân Phi Dương mở ra hai mắt. Trong đôi mắt bộc lộ ra giản dị tự nhiên lộng lẫy. Liền phảng phất cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đế phía trên càng giống là một loại phản phát quy chân tầng thứ. Làm võ giả bước vào cảnh giới này về sau. Hội tự nhiên vô cùng nổi liếm hết thảy. Chợt nhìn. Giống như người bình thường. Khô Vân Phi Dương nôn một ngụm trọc khí. Tiếp theo nhẹ nhàng đứng lên. Hẹp dài con ngươi dần dần lãnh lệ. Một cỗ cuồn cuộn khí tức trong nháy mắt trước người tràn ngập. Vi diệu ánh mắt và khí chất biến hóa. Rung động thật sâu La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Thậm chí để bọn hắn dâng lên một loại cực nhỏ bé phức cảm tự ti. Đây cũng là đế phía trên. Có thể dễ như trở bàn tay để bất luận cái gì đế cấp võ giả. Trở nên như là yếu con kiến hôi một dạng. Mượn nhờ vạn thánh đế đan. Vân Phi Dương vừa bước vào đỉnh phong đế cấp không bao lâu. Liền thuận lợi đột phá đến đế phía trên. Nói thật. Đây tuyệt đối có thể hâm mộ chết đau khổ tại đỉnh phong đế cấp giấy rua võ giả. Cũng có thể hâm mộ chết trải qua vô tận 5 tháng mới đột phá cường giả. Không có cách nào. Đây cũng là cơ duyên, hâm mộ không tới. Oanh oanh. Đột phá về sau. Vân Phi Dương rơi vào Mục Oanh trước mặt. Nhẹ nhàng sờ lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Ôn nhu nói. Cảm ơn. Không có nữ nhân này. Thì sẽ không tìm được đại mộ. Liền sẽ không đạt được vạn thánh đế đan. Cũng sẽ không thành tựu siêu thoát thiên địa đế phía trên Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nói. Có thể trợ giúp Vân đại ca. Ta rất vui vẻ. Đau khổ tu luyện trộm mộ chi thuật. Vì cũng là có thể cho mình nam nhân cung cấp trợ giúp. Ngày hôm nay cũng coi như đã được như nguyện. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Hào khí nghìn vạn nói. Là thời điểm đi cùng vô số cường giả so tay một chút đột phá đế phía trên về sau. Thực lực tăng vọt. Khẳng định phải đi sóng một làn sóng. Xoát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Thân thể nhất thời theo tạo hóa giới chỉ biến mất. Cũng xuất hiện tại quảng trường khu vực. Có thể là tâm ý tương thông, lão tử bất bại cũng tại lúc này bế quan kết thúc theo cấp độ sâu không gian xuất hiện. Xoát xoát hai người cùng một thời gian xuất hiện. Lại cùng một thời gian phát hiện lẫn nhau. Ánh mắt nhất thời thì đối đầu. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói tại chân vũ thần vực, ta thua ngươi một chiêu, ngày hôm nay liền muốn đòi lại. Ngươi ý tứ. Muốn đánh Vân Phi Dương cười nói. Nói thật. Hắn không muốn cùng địch nhân vốn có nhất chiến. Dù sao khác một cái khu vực còn có hồng mông bức tranh đây. Xoát lão tử bất bại một tay phất lên. Huyết kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Đương nhiên muốn đánh. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là quên đi. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày. Quan sát tỉ mỉ đối phương. Phát hiện khí tức so lúc trước có biến hóa. Cả kinh nói. Ngươi đột phá đến đế phía trên. Vân Phi Dương cười cười. Lão tử bất bại nhất thời lòng sinh cảm giác bị thất bại. Sau đó đem kiếm thu hồi. Nói. Ngươi thực lực của ta có khoảng cách. Đánh cũng không có ý nghĩa. Siêu thần yêu nghiệt 225-2235. Chương 2231 nhanh hỗ trợ lão tử bất bại sợ. Không có cách. Hắn thực lực bây giờ chỉ có đỉnh phong đế cấp. Cùng Vân Phi Dương dạng này đế phía trên đánh khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Nếu như đổi lại người khác, lão tử bất bại vẫn rất có tự tin và vừa tấn thăng đế phía trên cường giả nhất chiến. Nhưng Vân Phi Dương không được. Dù sao cũng là Thái Vũ đồ đệ. Lại là mình địch nhân vốn có. Bây giờ đột phá đến càng cao tầng thứ. Thực lực đề bạt tuyệt không phải một chút điểm nói trắng ra. Lão tử bất bại tuy nhiên rất ghi hận Vân Phi Dương. Nhưng đối với hắn thực lực vẫn là rất tán đồng. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến đế phía trên, lại tới tìm ta nhất chiến đi. Vân Phi Dương quay người tiến vào thông đạo. Rất nhanh. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Lẽ ra. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Chắc là có thể rất nhẹ nhàng đánh giết hắn. Tại sao không động thủ đâu, bên trong có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vân Phi Dương suy đoán người này có lẽ cũng là các tộc tìm kiếm luyện huyết nhất tộc hậu nhân. Dù là thực lực yếu hơn mình, muốn giết chết cũng chưa chắc có thể làm được. Thứ hai, chính mình cái này địch nhân vốn có. Tốc độ phát triển cũng không chậm. Lần sau gặp lại có lẽ sẽ đột phá đến đế phía trên. Đến lúc đó thoải mái nhất chiến. Khẳng định là rất thoải mái. Vân Phi Dương cần đối thủ. Cần một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Không phải vậy. Từ từ trên con đường võ đạo hội rất tịch mịch. Hai cái số mệnh chi địch gặp lại lần nữa cũng không bảo phát chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là có chút mất hứng. Vù vù trong thông đạo. Cường thế dư uy chi lực càng không ngừng theo khác một cái khu vực quét tới. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn người đạo giới toàn bộ khai hỏa. Tâm thần sụp đổ ngăn cản. Bọn họ đã tiếp tục 2 năm. Trừ bên trong cường giả đánh mệt mỏi. Dừng tay. Mới có cơ hội nghỉ ngơi. Mới có cơ hội thở dốc. Lúc nào thì tới a? Thập tam trưởng lão ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng hiểu rõ. Lúc nào hồng mông bức tranh bị cướp đến. Lúc nào là kích cỡ. Kỳ quái. Ngũ trưởng lão thì là một bên chống cự. Một bên khó hiểu nói. Đều 2 năm. Tiểu tử kia tiến vào trường sinh chung. Tại sao vẫn chưa ra đâu theo ta thấy. Hẳn là thổ thương. Thập tam trưởng lão nói. Trường sinh chung liền tại bọn hắn đằng sau đứng thẳng. Cho nên suy đoán. Vân Phi Dương cần phải sớm tại 2 năm trước thì trốn vào đi. May mà tiểu tử này trưởng khống tổ tiên lưu lại trường sinh chung. Không phải vậy. Sợ sớm đã tại dư uy lộng hành quấy rối phía dưới vẫn lạc. Đúng vậy a. Tất cả trưởng lão may mắn nói. Hưu đột nhiên. Lưu quang lói lên. Lập tại sau lưng trường sinh chung hư không tiêu thất. Chỉ thấy Vân Phi Dương mỉm cười từng bước một đi tới. Dạng như vậy rất phong tao. Ngũ trưởng lão thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Thập tam trưởng lão liền nói, xú tiểu tử, ngươi có thể đi ra rát. Thanh âm liền ngưng. Thập tam trưởng lão con mắt càng mở càng lớn. Sau cùng cả kinh nói. Ngươi đột phá đến đế phía trên. Ngũ trưởng lão cũng ý thức được. Vân Phi Dương quanh thân không có mảy may năng lượng xuất hiện. Nhất thời khẳng định. Nhất định đột phá đến đế phía trên không tệ. Vân Phi Dương cười nói đột phá. Đạt được chính hắn chính miệng thừa nhận. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão khóe miệng kịch liệt co quắp. Nếu như Vân Phi Dương đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng 2 năm sau ngày hôm nay. Trực tiếp vượt qua đỉnh phong đế cấp. Đột phá đế phía trên. cái này quá không thể tưởng tượng, nhất định là vạn thánh đế đan ngũ trưởng lão đầu nhi chuyển cực nhanh. Trong nháy mắt nghĩ đến, Vân Phi Dương có thể theo cửu phẩm đế cấp đột phá đến đế phía trên. Nhất định phục dụng viên kia đế đan không tệ. Không tệ, thập tam trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Nếu không, thật là khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủi 2 năm, một tên cửu phẩm đế cấp hội đột phá nhanh như vậy. Vân Phi Dương đi tới nói, trưởng lão, hiện ở bên trong tình huống như thế nào, hồng mông bức tranh có hay không bị người khác cướp đi? Ngũ trưởng lão nói, thái trưởng lão cùng cường giả khác còn tại tranh đoạt, đến nay không ai có thể tiếp cận hồng mông bức tranh. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương cười nói, vậy là tốt rồi. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ lại cũng nhìn lên hồng mông bức tranh, muốn đi vào lẫn vào, lẫn vào chính có ý đó? Vân Phi Dương chân thành nói. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, ngươi tuy nhiên đột phá đến đế phía trên, nhưng bên trong cường giả từng cách đều là tư cách trưởng bối cường giả, đi vào sợ là phải ăn thiệt thòi. Thập tam trưởng lão nói, chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ ngươi, cho nên thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chớ vào đi tìm tai vạ. Vân Phi Dương nói, cầm hồng mông bức tranh liền có thể vào hồng mông chi cảnh, thân là vân vực người, há có thể trơ mắt nhìn lấy ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão trầm mặc. Nói thật, nếu không có thái trưởng lão cùng tộc trưởng hạ lệnh đến bảo hộ Vân Phi Dương, bọn họ khẳng định sẽ xông đi vào tham dự cướp đoạt. Dù sao hồng mông bức tranh giá trị quá lớn. Vân Phi Dương nói, ta hiện tại đã bước vào đế phía trên, nắm giữ tổ tiên trường sinh chung, hoàn toàn có thể làm được tự vệ. Cho nên còn mời chư vị trưởng lão mau chóng đi viện trợ tộc trưởng bọn họ, cùng một chỗ tranh đoạt hồng mông bức tranh. Tất cả trưởng lão tự hỏi. Không tệ, thập tam trưởng lão nói, tiểu tử này đã là đế phía trên, nắm giữ sức tự vệ, chúng ta hoàn toàn có thể đi viện trợ tộc trưởng bọn họ, vì vân vực giành lại hồng mông bức tranh, có đạo lý. Ngũ trưởng lão cùng trưởng lão khác đồng ý nói, còn chờ cái gì? Vân Phi Dương trước một bước cất bước mà ra, hướng dư uy đánh tới thông đạo mau chóng đi đến, nói, nhanh hỗ trợ xoát xoát. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão vội vàng triệt tiêu đạo giới, bước nhanh theo sau, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Vù vù, tất cả trưởng lão tương đạo giới triệt tiêu trong nháy mắt, đến từ vô số đế phía trên dư uy ầm vang cuốn tới. Đổi lại trước kia, đối mặt loại này khủng bố dư uy chi lực, vân đại tiện thần chỉ có thể chạy trối chết. Bây giờ lại mang đạo ý ngưng tụ tại quanh thân, tiêu tiêu sái sái đỉnh lấy đi qua. Đây chính là cửu phẩm đế cấp cùng đế chi khoảng cách. Vốn là có chút lo lắng ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão bọn người, gặp hắn có thể cùng dư uy chi lực chống lại, cũng coi như triệt để yên lòng. Oanh oanh, khu vực bên trong tiếng nổ vang không ngừng. Rất nhiều đế phía trên muốn sao giữa không trung, muốn sao trên mặt đất điên cuồng công kích. Dù là đứt quãng đánh 2 năm, vẫn là làm không biết mệt. Không thể mệt a, bởi vì một mệt, hồng mông bức tranh liền có khả năng bị cướp. Đáng giận, thái trưởng lão phi thân lên, đem mấy tên vây công chính mình đế phía trên đánh ra đi. Trong đôi mắt lấp lói tức giận, không hề nghi ngờ, hắn là nhiều như vậy đế phía trên bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng không biết sao lại bị khắp nơi nhằm vào, thủy chung không cách nào tới gần hồng mông bức tranh. Bị nhằm vào không chỉ thái trưởng lão, còn có vân tài giã. Nói tóm lại, hai người bọn họ chỉ cần có tới gần chí bảo, khả năng tổng sẽ gặp phải cùng công chi. Chủ nếu là bởi vì cả hai thực lực tương đối mạnh hung hãn, uy hiếp lớn nhất, cho nên các tộc cường giả đều sẽ rất ăn ý đồng loạt ra tay nhằm vào. Thái trưởng lão đột nhiên, đằng sau thân thể thanh âm, chúng ta đến trợ ngài một chút sức lực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái trưởng lão ngạc nhiên, quay người nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cùng ngũ trưởng lão bọn họ theo trong thông đạo tiến lên. Vân Tài Giá còn nổi giận nói, các ngươi có phải hay không ngốc? Sao có thể để hắn tiến đến siêu thần yêu nhiệt 225 22 36? Chương 2232 thứ này là ta nhìn thấy Vân Phi Dương tiến đến. Vân Tại Giã cũng không quan tâm tộc trưởng phong phạm. Phẫn nộ quát lớn. Các ngươi có phải hay không ngốc? Sao có thể để hắn tiến đến? Thái trưởng lão cũng là nhíu mày lại. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch. Quả thật Vân thị nhất tộc mấy triệu năm khó gặp một lần thiên tài đứng đầu. Vạn nhất có chuyện bất chắc. Đây tuyệt đối là trầm trọng đả kích a tộc trưởng Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Tiểu tử này đã đột phá đế phía trên Vân Tại Giã ngạc nhiên. Lần này ý thức được Vân Phi Dương quanh thân tán phát khí tức. So trước kia có cử đại biến hóa. Ha ha ha, thái trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, cười rất là vui vẻ, cười rất là cởi mở. Tộc nhân này huyết mạch cực cao. Vậy mà như thế thời gian ngắn đột phá đến đế phía trên. Tuyệt đối là thật đáng mừng, sự tình Vân Tại Giã còn càng thêm lo lắng. Cho nên ra lệnh nói. Nhanh dẫn hắn rời đi nơi đây. Chớ có tham dự lại nói muộn. Bởi vì Vân Phi Dương đã dẫm lên độ vân bộ. Hướng cái kia hồng mông bức tranh tiến lên. Ánh mắt lóe ra nhất định phải được ánh sáng vù vù, nhưng mà chưa tiếp cận sau đó. Một cuồn cuộn lực lượng theo hai bên cuốn tới. Đại Tây Liệt Thuật Vân Phi Dương lạnh lùng quát. 10 ngón trong nháy mắt xẹt qua hư không. Đem vậy đến tập lực lượng toàn bộ Tây Liệt đột phá đế phía trên hắn. Thi triển ra liệt không chiến đế thần thông. Uy lực thật là mạnh đến có thể tùy ý Tây Liệt hết thảy. Xuất thủ hai tên đế phía trên thấy mình ngưng tụ lực lượng bị tùy tiện vỡ nát. Cùng kêu lên hoảng sợ nói. Hắn lính ngộ liệt không chiến đế đại tây liệt thuật không có khả năng, liệt không chiến đế rõ ràng qua đời nhiều năm. Thần thông cũng đã thất truyền. Hắn làm sao học được, cường giả khác cũng là khiếp sợ không thôi. Thái trưởng lão cùng Vân thị cao tầng cũng là một mặt mộng bức. Hiển nhiên không nghĩ tới. Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được liệt không chiến đế chân long bá vương thương. Còn tu được hắn đại tây liệt thuật Vân đại tiện thần, lần đầu trước mặt người khác đem đại tây liệt thuật lấy ra đến. Có thể nói rung động ở hiện trường tất cả đế phía trên. Khả năng có người sẽ hỏi. Lúc trước chạy trốn thời điểm không phải thi triển qua a, bọn này đế phía trên không thấy được là không thấy được. Lúc đó tình huống. Trừ lão tử bất bại khoảng cách gần mắt thấy đại tây liệt thuật bên ngoài. Người khác đã sớm vì cướp đoạt hồng mông bức tranh mà lâm vào điên cuồng. Cái kia còn đi quan tâm hai tên chạy trốn đế cấp đây. Xoát phá mất hai tên đế phía trên lực lượng về sau. Vân Phi Dương không có mảy may dừng lại. Hóa thân một đạo lưu quang. Hướng hồng mông bức tranh cực tốc mà đi. Nhanh ngăn lại hắn mọi người tranh giành 2 năm. Lại có thể để một cái vừa mới đột phá đế phía trên người trẻ tuổi đắc thủ. Cho nên trong nháy mắt chí ít có 7-8 tên cường giả công tới. Xoát xoát, Vân Tại Giã cùng tất cả trưởng lão kịp thời đuổi tới. Nhao nhao bạo phát lực lượng mạnh nhất. Đến vì Vân Phi Dương hóa giải 4 phương 8 hướng công kích, đừng để Vân vực người đạt được hồng mông bức tranh cũng không biết là ai hô một câu. Trong nháy mắt để ở hiện trường cường giả lần nữa đoàn kết lại. Cùng nhau nhằm vào Vân thị nhất tục. Thái trưởng lão Vân Phi Dương lớn tiếng nói. Giúp ta cản bọn họ lại lúc này. Dựa vào chính hắn muốn vọt tới hồng mông bức tranh trước mặt. Tuyệt đối không thể. Phải ỷ vào Vân thị nhất tộc cường giả đến hiệp trợ. Tốt, thái trưởng lão thân pháp thi triển. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực chen chúc mà ra. Trong nháy mắt ngăn cản bên trái muốn xông tới mấy tên đế phía trên. Vân Tại Giã cùng Ngũ trưởng lão bọn họ cũng lập tại phương vị khác nhau. Trong lúc vô hình tạo thành vòng bảo hộ. Đến ngăn cản người khác tiến công Vân Phi Dương. Nhưng mà nhân số chung quy quá ít. Làm vô số cường giả theo phương vị khác nhau cùng nhau tiến lên. Chỉ bằng vào 7-8 tên Vân thị cao tầng. Là quả quyết không cách nào chống được tới. Oanh oanh, mấy tên đế phía trên liên thủ tiến công. Rất là tùy tiện liền đem Ngũ trưởng lão đánh lui. Cũng công phá phòng tuyến. Hướng Vân Phi Dương đuổi theo. Tiểu tử, một tên cường giả phẫn nộ vọt tới. Nói. Cái này hồng mông bức tranh. há lại ngươi có thể nhúng chàm vù vù. Đang khi nói chuyện, cường thế pháp tắc chi lực âm vang bạo phát, hóa thành một nắm đấm thép đập tới, chỗ mang theo lực lượng có thể nói vô cùng kinh khủng. Phiền phức Vân Phi Dương trao mày, nhưng cũng ngay đầu tiên làm ra chính xác lựa chọn, cái kia chính là không chống lại, mà chính là né tránh. Tốt, đang đột phá đế phía trên về sau, đang thi triển độ vân bộ sau phương diện tốc độ có cực cao đề mạc, để hắn có thể rất thong dong tránh rơi công kích. Nhưng mà né tránh khoảng cách, cường giả khắp nơi đã xông lên, Vân Phi Dương muốn tới gần hồng mông bức tranh cơ hồ là không thể nào. Lăn đi, đúng vào lúc này, đuổi theo một tên cường giả phẫn nộ hướng lên phía trên đánh tới, đem ý đồ tới gần bức tranh một tên đế phía trên đấm nát. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, lúc này tỉnh táo lui lại. Thái trưởng lão mấy người cũng nhao nhao quy vị, nhìn lấy cường giả khác hỗn chiến với nhau. Tiểu tử, Vân Tại Giã ngưng trọng nói, muốn tại những cường giả này trước mắt cướp được hồng mông bức tranh thật là có chút khó khăn. Vân Phi Dương trầm mặt không nói. Kinh qua vừa rồi xuất thủ, hắn cũng ý thức được, chỉ cần có người tới gần hồng mông bức tranh, cái này đám người này liền sẽ điên một dạng công kích. Làm sao bây giờ? Vân Đại Tiện Thần đầu nhi phi tốc vận chuyển, nghĩ đến như thế nào theo trước mắt bao người, đem hồng mông bức tranh nắm bắt tới tay. Đâu tộc trưởng, sư hoa, hắn truyền âm nói, ta lấy không gian pháp tắc đến đem bức tranh triệu tới thế nào? Vân Tại Giã lắc đầu nói, loại phương pháp này rất nhiều cường giả khảo nghiệm qua, kết quả không người có thể câu thông bức tranh, đem bỏ vào trong túi. Tốt à, Vân Phi Dương trầm mặt, đã dùng không gian pháp tắc không làm được, chẳng lẽ chỉ có thể hao tổn, chỉ có thể ngạnh công a? Vân Phi Dương nói, tộc trưởng, thái trưởng lão, các ngươi cùng một chỗ đánh nghi binh, ta ở phía sau tùy thời hành động, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội. Như thế cũng tốt, thái trưởng lão cùng tộc trưởng đồng ý. Dù sao hồng mông bức tranh tùy thời có khả năng bị cướp, nhất định phải mau chóng hành động nhanh. Vù vù, trong khoảnh khắc, Vân thị cao tầng tập thể kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp, làm chính mình tiến vào thứ ba tứ biến, sau đó cùng nhau tiến lên. Vân thị nhất tộc lại hành động, nhanh nhanh cản bọn họ lại, một tên đế phía trên quát lớn. Tại phủ cận lẫn nhau ngăn cản, công kích lẫn nhau cường giả nghe vậy, lúc này dừng lại, đem ánh mắt khóa chặt tại Vân thị cao tầng bên trên. Xoát xoát, mười mấy tên đế phía trên đồng loạt ra tay, ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực, hướng về tiến lên thái trưởng lão bọn người đánh tới. Một khắc này, cường thế năng lượng và sóng khí giống như ba đào hung dũng sóng biển, tại khu vực bên trong điên cuồng quấy. Vân Phi Dương âm thầm may mắn, may mà chính mình đột phá đến đế phía trên, nếu không sớm đã bị dư uy tác động đến ở xa rắm. Có cơ hội nhìn thấy bọn họ đều tại công kích thái trưởng lão, Vân Phi Dương lúc này hóa thành một đạo lưu quang, theo khía cạnh đi vòng qua. Nhưng mà cường giả khác rất nhanh liền thấy rõ hắn hành động, nhao nhao thay đổi thân thể, ngưng tụ pháp tắc chi lực oanh tới. Xoát, Vân Phi Dương một tay tại nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt rút ra liệt không chiến đế chân long bá vương thương, chính diện nghênh đón. Vù vù, lực lượng quán trú tại đầu thương bên trên, trong nháy mắt lấp lói tia sáng chói mắt, cũng hung hăng mang bay đến lực lượng đánh nát. Xoát, Vân Phi Dương mượn nhờ thần binh lợi khí, theo mưa bom bão đạn bên trong sông lại, khoảng cách hồng mông bức tranh chỉ vài trượng gần. Ngăn cản hắn, đừng để hắn tới gần, vô số cường giả phẫn nộ giống to, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đập tới. Nhưng mà đã thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nhất tôn cổ trung, oanh oanh vô số năng lượng đánh vào trường sinh trung bên trong, truyền đến đinh tai nhức ấp tiếng trung. Vân Phi Dương thì tại tiếp nhận oanh kích về sau, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, lại cũng không lo được cái gì, đưa tay chụp vào hồng mông bức tranh. Đắc thủ gặp hắn triệu hồi ra trường sinh trung, ngăn lại công kích, mắt thấy sắp bắt được bức tranh, Thái trưởng lão chờ người vui mừng không thôi. Nhưng mà ngay tại Vân Phi Dương sắp bắt lấy Hồng Mông bức tranh thời khắc đó, không gian đột ngột run run, một cái tay máu đột nhiên nhô ra, trực tiếp chộp vào Hồng Mông trên bức họa. Cái gì? Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến tại đây mấu chốt có một cái tay hồi nhanh chính mình một bước, theo trong hư không nhô ra. Ba máu tay nắm lấy Hồng Mông bức tranh, run run trong không gian truyền đến lạnh lẽo âm thanh âm. Vân Phi Dương, thứ này là ta lão tử bất bại. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Hưu, đúng vào lúc này, huyết thủ đột nhiên lui về, mang theo Hồng Mông bức tranh trong nháy mắt tan nhập không gian bên trong. Tồn tại 2 năm chí bảo cứ như vậy ở trước mắt biến mất. Vô số cường giả dừng lại chiến đấu, từng cách ngây ra như phóng đứng tại nguyên chỗ. Hồng Mông bức tranh không.